Nghịch Thiên Hành tập 311. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không phải hải vực thâm mô thủy kính. Tuy nhiên việc truyền tống có sai lệch là chuyện thường, hắn không lấy gì làm lạ. Mục Trình đại nhân, lần này hợp tác rất vui, hy vọng lần sau gặp lại vẫn là bằng hữu, không phải kẻ thù. Mục Trình nhìn Lý Vân Tiêu đầy phức tạp, hy vọng Vân Tiêu gia sẽ nghiêm túc suy xét đề nghị của ta. Với tư chất và thực lực hiện tại của Vân Thiếu gia, cộng thêm lực lượng của Mục gia, tương lai chắc chắn sẽ là cường giả vang danh thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười nói, ta xin nhận ý tốt, ta rất thích họ Lý nên không cần đổi, hẹn gặp lại. Hắn không muốn nói nhiều, xoay người định rời đi. Mục Trinh vội nói, khoan đã, không cần đổi tên. Nếu lần này Vân Thiếu gia giúp chúng ta, nhất định sẽ được cảm tạ hậu hĩnh. Đừng đi, Vân Thiếu gia từng nghe đến Vĩnh Sinh Chỉ Giới chưa? Lý Vân Tiêu vừa chạy ra trăm trượng thì đột ngột dừng lại, xoay người hỏi, Vĩnh Sinh Chỉ Giới có liên quan gì đến các ngươi? Mục Trình thấy Lý Vân Tiêu đứng lại thì vội vàng chạy đến. Xem ra Vân Thiếu gia thật sự từng nghe nói, chỉ cần giúp Mục gia chúng ta giành hạng nhất trong vụ quyết lần này, ta đảm bảo sẽ kiếm được một danh ngạch tiến vào bí cảnh Lang Hoàn Thiên để vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Lý Vân Tiêu phất tay, một lệnh bài thiên tiệm xuất hiện trong tay hắn. Người nói thứ này sao? Mục Trinh tròn mắt. Cái này... Hắn ngơ ngác nói, sao Vân Thiếu gia lại có được cái này? Lý Vân Tiêu cất lệnh bài đi, lại nói, chuyện đó thì ngươi không cần biết. Trinh đại nhân biết bao nhiêu về Vĩnh Sinh Chỉ Giới chứ? Một lúc rất lâu sau, Mục Trinh vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhận ra thực lực của Lý Vân Tiêu đã vượt xa tưởng tượng của hắn từ lâu. Cái nói Vĩnh Sinh Chỉ Giới là bí mật lớn nhất của Lang Hoàn Tiên Cảnh, cũng là con đường duy nhất có thể thành thần hiện nay. Tuy nhiên thời gian mở ra không theo quy tắc, đã ngàn năm chưa từng mở ra, thành thần thì đừng nghĩ đến nữa. Nếu thật sự có thể thành thần, thì thế gian này đã không mất đi truyền thuyết về thần cảnh. Nhưng chắc chắn trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới có bảo vật. Phải rồi, nếu thật sự có thể tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Mục Gia Thanh nhất định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Ta mà còn cần các ngươi hỗ trợ sao? Mục Trinh nghẹn lời. À thì... Lý Vân Tiêu đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa trong thánh khí còn có nhiều cường giả. Quả thật không cần đến sự giúp đỡ của bọn họ. Có phải Vân Thiếu gia đang thiếu một thanh kiếm không? À, chẳng lẽ Mục Gia các ngươi đang cất giữ thanh kiếm tuyệt thế nào đó sao? Ta nhắc trước nha, thứ tầm thường ta không thèm để mắt đến đâu. Ta đang nói đến một thanh kiếm không hề tầm thường. Truy ngược về nguồn gốc của nó, e rằng chỉ có thánh khí mới có thể sánh bằng. Lý Vân Tiêu nghe đến đây bắt đầu có hứng thú, lại hỏi, vậy sao, là kiếm gì? Mục Trinh gằn từng chữ, Trần Long Chi Kiếm. Ý thức của Gia Vưu bùng nổ trong đầu Lý Vân Tiêu thét lớn, cái gì? Hắn có Trần Long Chi Kiếm, mau đồng ý với hắn đi, dù điều kiện gì thì cũng phải chấp nhận. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, tò mò hỏi, ta từng nghe qua Trần Long Chỉ Kiếm, Mục gia cả người có nó sao? Mục Trình đáp, không có. Lý Vân Tiêu xa xăm sắc mặt lại nói, người đang đùa ta. Mục Trình vội vàng giải thích, tuy Mục gia chúng ta không có, nhưng biết nó ở đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn trầm chọc, một tin tức vỉa hè không rõ thật giả là muốn lừa ta bán mạng cho các ngươi à? Mục Trình nói, sao lại là tin tức vỉa hè? Ta chắc chắn 100% đấy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, coi ta là kẻ ngu sao? Nếu thật sự chắc chắn, sao Mục gia các ngươi không tự đi lấy về? Chẳng lẽ các ngươi, người cùng Mục gia, ai ai cũng là Lôi Phong sống à? Mục Trình há hốc mồm, vội vàng phân bua, Trần Long Chỉ Kiếm được giấu trong bí tàng năm xưa của Trần Long đại nhân. Thắng thua của vụ quyết lần này quyết định việc mở ra bí tàng thượng cổ. Bí tàng thượng cổ? Lý Vân Tiêu giật mình, chợt nhớ đến Vạn Nhất Thiên. Hắn cũng được gọi là bí tàng, được đặt tại đảo Thiên Diệp. Có khi nào bí tàng này là Vạn Nhất Thiên cùng là một cái? Lý Vân Tiêu lại hỏi. Bí tàng thượng cổ này chắc không phải xuất phát từ Diệp Thiên Đảo chứ? Mục Trinh kinh ngạc hỏi. Sao Vân Thiếu lại biết cả chuyện này? Lý Vân Tiêu không biết nên nói gì, cảm thấy Vạn Nhất Thiên thật là bi kịch. vất vả cất giấu bí tàng, định nhớ nó để trở về thường mình báo thù. Anh ngờ sớm bị người đảo Thiên Diệp bán đứng, biến thành phân thưởng cho Vũ Quyết. Mục Trinh lại nói, Vân thiếu gia đã biết về bí tàng thượng cổ thì dễ nói hơn. Ta có thể thay mặt tộc trưởng hứa một điều. Nếu chúng ta lấy được phần thuộc về Mục gia, sẽ dâng Chân Đồng Chi Kiếm lên cho Vân thiếu gia. Lý Vân Tiểu nói, ta chưa rõ về bí tàng thượng cổ, người hãy nói rõ ràng hơn về bí tàng Vũ Quyết đi. Mục Trinh đáp, được, trước đây Vũ Quyết không quá quan trọng, nó chỉ là nơi để các thế gia ẩn thế hiểu biết lẫn nhau, tăng uy danh của bản thân, tìm hiểu tình hình của các thế lực khác, xem như một hình thức giao lưu quan trọng, nhưng không dính dáng đến lợi ích. Tuy nhiên lần này thì khác, nó liên quan trực tiếp đến hai việc lớn, danh ngạch tiến vào Lăng Hoàn Thiên và phân phối bí tàng thượng cổ. Nghe vậy, Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, cách mở ra Lăng Hoàn Thiên luôn nằm trong tay Thiên Tiệm Nhai, các thế gia ẩn thế các ngươi dường như không hứng thú mà, chưa từng thấy các ngươi tiến vào. Ánh mắt của Mục Trình lóe lên tia oán giận nói, đó là vì Thiên Tiệm Nhai chưa bao giờ cho phép chúng ta tiến vào. À, tại sao? Không biết. Sắc mặt oán giận của Mục Trình dừng lại một lúc rồi chậm rãi dịu xuống, dường như mang theo oán niệm rất sâu. Lý Vân Tiêu cũng rất tò mò, hắn không hiểu hành động của Thiên Tiệm Nhai mang ý nghĩa gì. Hắn lại hỏi, nhưng lần này Thiên Tiệm Nhai cho phép các ngươi tiến vào à? Mục Trình gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì lần này Vĩnh Sinh Chỉ Giới mở ra là chuyện lớn, nếu vẫn còn cấm, e rằng toàn bộ thế gia ẩn thế sẽ nổi loạn. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy phân phối danh ngạch như thế nào? Mục Trình do dự một lúc rồi nói, trước hết mỗi phái ít nhất có một danh ngạch, sau đó phân bổ theo thứ hạng Vũ Quyết, nếu đạt hạng nhất sẽ được thưởng 30 danh ngạch. 30 danh ngạch? Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, đúng là phần thưởng lớn. Mục Trinh hừ lạnh, 30 mà lớn sao? Dựa vào thực lực, người của Mục gia ta có tư cách tiến vào không chỉ 30 người. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Tiệm Nhai phân phát danh ngạch cho toàn đại lục Thiên Vũ, ngoài hai thánh địa ra không có phái nào được 30 danh ngạch, có 3 danh ngạch đã là siêu đỉnh rồi, hơn nữa còn gây ra gió tanh mưa máu. Nếu người ngoài biết phái của người có tới 30 danh ngạch thì thật là đau đầu đấy. Vẻ mặt của Mục Trình khẽ kiêu ngạo, không để bụng mà nói, biết thì sao, ai dám lên cướp chứ, dù Mục gia ta có mở rộng cửa thì cũng không ai dám vào. Lý Vân Tiêu mệt mỏi xua tay, đừng bàn về Mục gia ngươi cường đại thế nào nữa, tiếp tục đề tài chính đi, bí tàng thượng cổ là sao, phân phối thế nào? Mục Trình nói, chuyện bí tàng lúc trước chúng ta không biết, là địa giả của địa mình nói ra, chính đạo Thiên Diệp thừa nhận đúng là có một phần bí tàng Chân Long để lại, tên là dẫn đến chấn động, yêu cầu đạo Thiên Diệp lấy bí tàng ra, ai nấy đều có phần. Địa giả? Lý Vân Tiêu nhíu mày, theo các người suy đoán thì địa giả rất có thể là Ngạo Trường Không, mà Ngạo Trường Không và Vạn Nhất Thiên. Lý Vân Tiêu biết lai lịch Bá Thiên Luyện Thể Quyết của Ngạo Trường Không, vậy thì thân phận địa giả rất có thể là Ngạo Trường Không, bởi vì ít ai biết bí tàng ở Thiên Diệp đảo. Có lẽ ngày xưa Ngạo Trường Không có được Bá Thiên Luyện Thể Quyết thì luôn dòm ngó bí tàng của Vạn Nhất Thiên, gần đây mới điều tra ra vị trí. Nhưng với năng lực của Ngạo Trường Không, nếu đã biết bí tàng ở đâu, tại sao không tự mình đi lấy mà lại công bố ra ngoài, để toàn thể các thế gia ẩn thế tạo áp lực cho Thiên Diệp đảo? Ngay cả Ngạo Trường Không cũng e ngại lực lượng của Thiên Diệp đảo. Một chuỗi dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu Lý Vân Tiêu, không có đầu mối. Mục Trinh hỏi, Vạn Nhất Thiên thế nào? Lý Vân Tiêu lắc đầu, không có gì, tiếp theo là sao? Mục Trình nói, về bí tàng Chân Long truyền ra ngoài, không chỉ Địa Minh và Thiên Minh cũng bắt đầu tạo áp lực cho Thiên Diệp đảo. Đến lúc này Thiên Diệp đảo buộc phải lấy bí tàng ra. Bí tàng không có chìa khóa, nhiều năm qua đảo Thiên Diệp chưa từng mở ra, vừa lúc mượn được lực lượng Thiên Địa Minh để mở. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, lần này Vạn Nhất Thiên chạy đến Thiên Diệp đảo, chẳng khác nào chui đầu vào lưới, ngàn dặm tặng chìa khóa. Lý Vân Tiêu hỏi, còn chưa mở ra mà các người đã suy nghĩ chia chác thế nào rồi? Mục Trình nói, đây là cách tốt nhất để tránh hỗn loạn trên diện rộng, giữa các thế gia vẫn rất hòa thuận với nhau. Lý Vân Tiêu cười cười, đúng rồi, rất hòa thuận, các người xúc phạm Thì Sát Tông, bọn họ chỉ giết hai vị trưởng lão, không đến mức dồn hết sức cả phái giết tới Mục gia, đúng không? Cơ mặt của Mục Trình co giật, tức giận dâng lên, hừ mạnh. Vậy phải xem thị sát tông có gan chó đó không. Sau khi thô bạo phập phồng trước người Mục Trinh chẳng chút hòa thuận, Lý Vân Tiêu cười phá lên rồi kéo lại đề tài cũ. Dù là biết rằng chân long đại nhân để lại, nhưng sao người biết chân long chi kiếm ở trong đó? Theo ta được biết, chân long chi kiếm không chỉ có một thanh. Mục Trinh khen, Vân Tiêu gia quả nhiên không gì không biết. Đúng là chân long chi kiếm tách trời, trong bí bảo chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng cũng là một thanh thần kiếm hoàn hảo. Đảo Thiên Diệp có phụ lục trong bí tàng ghi chép lại, bị Thiên Địa Minh bức ép quá, buộc phải công bố ra. Kho báu phong phú khó có thể tính toán. Mảnh nhỏ thế giới chân long chi kiếm này là một trong những chí bảo cực kỳ quý giá nhất trong đó. Lý Vân Tiêu thập nghĩ, phen này vạn nhất thiên té quá đau, bí tàng bị tông môn ẩn thế phân chia, muốn vực dậy là chuyện không thể nào. Lý Vân Tiêu hỏi, còn bảo bối nào khác không? Mục Trinh cười tủm tỉm, miễn là Vân Thiếu gia đồng ý lấy hạng nhất trong vũ quyết cho Mục gia ta thì ta sẽ dâng lên phụ lục. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, trong đó có hai vấn đề, một là ta tuyệt đối không sửa họ Mục, hai là dù đồng ý thì chỉ có thể làm hết sức, ai dám nói chắc sẽ lấy được vị trí hạng nhất chứ. Vân Thiếu không khỏi quá khiêm nhường đi, miễn Vân Thiếu tham gia làm hết sức thì chắc chắn sẽ là hạng nhất. Mục Trình nhớ đến nhát kiếm Lý Vân Tiêu chém ra hải ba đầu, dù là cảnh thất cũng bị chấn nhiếp, uy năng như vậy e rằng thất sát thì khôi cũng khó đỡ được. Việc sửa họ thì không yêu cầu cứng nhắc, Vân Thiếu gia tùy tiện chọn lấy một nữ nhân đẹp nhất trong Mục gia ta là thánh nữ tế của Mục gia, việc dự thi sẽ dễ dàng thôi. Tim của Lý Vân Tiêu rung lên, vội nói, sao làm vậy được, như thế chẳng khác nào hại người ta. Mục Trình tùy ý nói, đại trưởng phung có tam cung lục viện là chuyện thương tinh, những dòng trì tục vấn trên đại lục Thiên Vũ làm sao sánh bằng nữ nhân Mục gia ta. Sau khi Vân Thiếu gia cưới về sẽ biết chỗ tốt, khi đó nếu không thích thì ly hôn là được, giết cũng không sao, quan trọng là cứng đối thần phận dự thi là được. Tại Mục gia, vận mệnh của nữ tử hoàn toàn do phụ mẫu sắp đặt. Trường lão như Mục Trình có thể tùy ý khống chế thân phận của bất cứ gia đình nào. Mục Trình cho rằng chuyện này là hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nghĩ cách khác đi, ta không làm việc thiếu đạo đức này được. Mục Trình sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Hắn cho rằng chuyện này vô cùng đơn giản, chẳng đáng gì, sao bỗng dưng thành thiếu đạo đức rồi. Mục Trình giải mày nói, nếu vị nữ tử nào đó phúc phận được Vân Thiếu gia chọn trúng, đã là công hiến to lớn cho gia tộc rồi. Nó là phúc, là vinh diệu của nàng ta. Lý Vân Tiêu nói, không cần nhắc lại việc này nữa, ta sẽ không đồng ý đâu, nghĩ cái khác đi. Mục Trinh hơi khó xử, thế này thì rắc rối thật. Liên nhân và ban họ là hai cách đơn giản nhất, nhưng Vân Thiếu gia yên tâm, rồi sẽ có cách, miễn Vân Thiếu gia đồng ý thì mọi chuyện dễ giải quyết. Lý Vân Tiêu gật đầu, được, ta đồng ý. Nhưng trừ chân long chỉ kiếm ra, ta còn muốn tùy ý chọn một vật khác. Mục Trình nét mặt xa xăm. Cái gì? Biểu tình của Mục Trình trở nên rất khó coi. Xin Vân Thiếu gia đừng quá tham lam. Nếu mất hai chí bảo thì lợi ích hạng nhất vụ quyết chẳng còn nữa. Với ý nghĩa ta mời Vân Thiếu tham gia không còn nữa. Huống chỉ với thực lực của đệ tử Mục gia ta, chưa chắc không lấy được hạng nhất. Lý Vân Thiếu bật cười. Hắn biết Mục gia tuyệt đối không có hy vọng giành được hạng nhất, nếu không đã chẳng cố gắng lôi kéo hắn. Tuy nhiên Lý Vân Tiêu không chọc thủng màng ngăn, hắn cười khẽ. Ta không cần biết, trừ chân long chi kiếm ra, phải để ta tùy ý chọn lựa một món, không thì ta không làm đâu. Mục Trình tức giận quát, Vân Thiếu gia quá tham lam, dù giành được hạng nhất, thì Mục gia ta chỉ có tư cách lựa chọn phương án tối ưu nhất. Món thứ nhất đương nhiên phải chọn chân long chi kiếm. Chờ qua từng vòng rồi lại một món thứ hai chọn được thì phẩm chất đã rất thấp. Vân Thiếu gia muốn một lần lấy hai thứ, tức là vận Mục gia sở hữu tính từ vòng thứ ba. Vậy thì hạng nhất vũ quyết còn ý nghĩa gì? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ, nghe cũng rất có lý. Mục Trinh hư lạnh, tuy bí tàng trên lòng phong phú, nhưng có nhiều tông môn ẩn thế. Từng vòng lựa chọn hẳn là chẳng còn bao nhiêu chỗ tốt. Lý Vân Tiêu nói, vậy người trước tiên đưa phụ lục bí tàng cho ta xem thử. Mục Trinh trầm ngâm một lúc rồi tiện tay ném ra một cái ngọc giản. Lý Vân Tiêu nhận lấy, đặt lên trán xem xét cẩn thận, thần thức quét qua từng cái. Thần hỏa giám hình như là gương đồng, có thể phun phượng hoàng chân hỏa, được chế tạo từ thuần canh chi kim, thiên phượng liệt hỏa luyện chế ra. Tiềm long phủ chế tạo bằng sự độc long địa hải, có thể né tránh lực lượng ngũ hành, tỏa ra long uy vô thượng. Thiên linh diệp hình như là lá cây, chỉ bảo ẩn thân chỉ có một lá. Băng tạm do khi âm băng vạn năm trong phong huyệt thiên ngoại ngưng tụ thành, hình dạng như một con tằm ngọc. Lý Vân Tiêu đọc từng món, không kìm được hút một ngụm khí lạnh. Phụ lục gồm 7773 món trần bảo, trong đó có hơn 30 cái đẳng cấp trí bảo, cái nào cũng khiến Lý Vân Tiêu thèm thuồng. Giọng Sa Vưu run rẩy kinh kêu: Chân long chi kiếm, mà long giáp, long tinh, tiềm long phù, vũ quang ban, hư không pháp luân. Sa Vưu đọc một chuỗi danh từ, hết sức kích động hét ầm lên: Mau mà đồng ý hắn đi, điều kiện gì cũng được hết, trở đến đất bí tàng rồi thì không theo ý họ là được, chúng ta cướp về hết. Mục Trinh cười tủm tỉm hỏi: Như thế nào, có phải rất động tâm không kiềm chế được không? Dường như Mục Trinh sớm đoán ra biểu tình của Lý Vân Tiêu, dù đã ai nhìn thấy danh sách này đều có biểu tình như thế. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, đè nén lòng tham xuống. Chỉ bảo trong đó e rằng có nhiều thứ sớm đã mất đi, ví dụ như Xích Long Trượng, Vũ Quang Bàn, chúng nó nằm trong tay của Vạn Nhất Thiên nhưng vẫn được ghi vào phụ lục. Có một số khác Lý Vân Tiêu từng thấy ở Vạn Bảo Lâu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Vạn Nhất Thiên thật sự ôm điều cự bảo như thế, hèn gì Vạn Bảo Lâu có thể trở thành thương hội số một đại lục kéo dài không suy. Lý Vân Tiêu không do dự nữa: Được rồi, ta đồng ý với người sẽ tham gia phụ quyết, nhưng bảo bối khác có thể thương lượng, nhưng chân long chi kiếm và một đống long tinh là thứ Lý Vân Tiêu ta phải có. Nếu Sa Vưu có thể hội tụ bốn thành thế giới chỉ kiếm, lại được nhiều long tinh phụ trợ, thì rất có thể nhảy lên thành tồn tại rất gần với chân long. Đã đến trình độ chân long gần như là điều không thể. Nguyên nhân không phải vì quy tắc thiên địa, chỉ vì chân long là tinh hoa thiên địa dựng dục sinh ra, là sinh linh cường đại nhất, thậm chí có thể nói là giới lực ngưng tụ ra. Trừ khi Sa Vưu tu luyện thân hình và huyết mạch vượt qua chân long, nhưng điều này không thực hiện được. Sa Vưu kích động lên tiếng: Chỗ bí tàng đó rất có thể là không gian hạch tâm long vực chân long ngày xưa, chỉ tính lực lượng của long vực đã là chí bảo vô thượng vượt qua tất cả rồi. Sa Vưu hưng phấn la lên: Chờ đã tự tuyển hóa long vực hạch tâm này và thế giới chỉ kiếm thứ ba, sẽ diệt phong yếu ly cho ngươi xem, cướp lãnh kiếm bằng xương trở về. Lý Vân Tiêu truyền âm: Đừng có lạc quan quá, nhưng thế giả ẩn thế không phải đứa ăn chay đâu. Người muốn một mình độc chiếm nhiều bảo bối sẽ không ai đồng ý đâu. Sa Vưu hơi bình tĩnh lại, lại nói: Bây giờ đáng mừng là bọn họ chỉ nhìn trúng báu vật không gian, bỏ qua bản thân không gian. Ta nhất định phải có được hạch tâm long vực này. Thế giới chỉ kiếm và long tinh chỉ là thứ yếu. Dù lần này không lấy được, nhớ kỹ chúng rơi vào tay ai là được. Trong bảo như thế ở ngay trước mắt, Lý Vân Tiêu biết Sa Vưu sẽ không tiếc mọi giá cướp cho bằng được. Mục Trinh mừng rỡ rèo định: Ha ha ha, ta biết ngày Vân Thiếu Gia sẽ đồng ý, chuyện thân phận để ta đi lo. Vân Thiếu Gia chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi ứng chiến là được. Nhưng với thực lực của Vân Thiếu Gia thì có tu luyện hay không đều chẳng ảnh hưởng gì. Lý Vân Tiêu nói: Khi nào thì vụ quyết bắt đầu? Mục Trinh trả lời: 7 ngày nữa, mời Vân Thiếu Gia đi giá đến Mục Sa Ta để tiện cùng đến đất vụ quyết. Lý Vân Tiêu gật đầu, đang định nhích người thì chợt dừng bước hỏi: Phải rồi, chăng không phải các người còn mơ ước thần khôi, thánh khí trên người ta chứ? Mục Trinh cười khổ nói: Lúc trước không biết nội tình của Vân Thiếu Gia thì dĩ nhiên đỏ mắt với người mang thần khôi, giờ làm sao dám lộ mãng chứ? Dù dồn hết lực lượng của Mục Gia thì cướp cũng sẽ hao binh tổn tướng, nguyên khí tiêu hao lớn. Lý Vân Tiêu nói: Vậy thì là tốt nhất, nếu để ta phát hiện có cái gì không đúng thì đừng trách ta vứt tay áo bỏ đi, thậm chí đại khai sát giới. Sát đi lạnh băng như có như không lại làm người Mục Trinh lạnh lẽo, cả vội nói: Không, tuyệt đối không hề. Sau đó Mục Trinh dẫn đường, hai người nhanh chóng biến mất trên khu vực biển rộng. Mấy canh giờ sau, một góc biển cả xuyên qua sương mù vô tận, hai người xuất hiện bên trên một hòn đảo lớn. Lý Vân Tiêu rất ngạc nhiên, Tứ hải tạo hóa thần kỳ hơn xa đại lục, nhưng thế giới ẩn thế rất biết cách chọn chỗ. Mới rồi đi qua sương mù vô tận, huyễn hoặc tinh thần người ta. Bên trong có nhiều hạt bụi màu hồng. Mục Trinh lợi dụng những hạt hồng lực lượng không gian này xuyên qua nhiều lần mới đến không gian hòn đảo trước mắt. Vẻ mặt của Mục Trinh đắc ý vuốt râu cười nói: "Ha ha ha, Vân thiếu cảm thấy hòn đảo này như thế nào?" Đảo này rộng mấy ngàn mẫu, khí thế hùng vĩ, sương mù do linh khí biến thành bao phủ đảo, cảnh tượng thần tiên. Lý Vân Tiêu vừa khen vừa châm chọc: "Đúng là ghê gớm thật, mệt các ngươi tìm được linh sơn bảo địa như thế, còn nói gì mà tài nguyên tứ hải cạn kiệt, muốn bá chiếm đại lục Thiên Vũ, thật là không biết xấu hổ là gì." Mục Trinh nghe xong rất là lúng túng: "Ha ha ha, đừng nhắc đến chuyện sừng bá thiên hạ nữa. Vân Thiếu gia cảm thấy đảo thông thiên của Mục gia ta so với bất động quỳ lâm của Thị Sát Tông thì thế nào?" "Đảo thông thiên, cái tên hơi cuồng ngạo, bàn về bá khí, khí thế thì trên bất động quỳ lâm. Nhưng bất động quỳ lâm do sắc chùa đớn luyện thành, nên đó thần kỳ hơn xa quý đảo rồi." "Thần kỳ cái con khỉ gì?" Vẻ mặt của Mục Trinh khinh thường cười khẩy nói: "Chẳng qua tìm một con rùa to an cư. Đảo thông thiên của Mục gia ta là một hòn đảo nhân tạo đích thực, hoàn toàn do vô số tiền bối Mục gia ta từng chút một kiến tạo nên." Lý Vân Tiêu giật mình, hoảng sợ nhìn hòn đảo bên dưới: Đây là đảo nhân tạo à?" Mục Trinh thấy bộ dạng giật mình của Lý Vân Tiêu thì rất đắc ý: "Ha ha ha, trong thiên hạ e rằng chỉ có duy nhất một hòn đảo này." Lý Vân Tiêu thật sự giật mình. Hắn từng thấy huyền khí loại kiến trúc quy mô lớn kiểu này. Ví dụ ngay trước trong chiến sự Đông Hải, La Thiên mang tòa thành lớn đến. Nhưng mặc dù tòa thành lớn đó hùng vĩ thật, tuy nhiên kết cấu đơn giản, công năng rất ít, chỉ có thể làm chỗ ở tạm. Còn trong đảo thông thiên này, phân biệt rõ ràng, bố cục quy hoạch có trật tự, sông núi ven hồ, cái gì cần có đều có. Hèn gì nhìn qua cảm giác rất đẹp, thì ra do tay con người tạo ra. Lý Vân Tiêu chân thành khen: "Mục gia đúng là giỏi thật." Người Mục gia ngoài tính kiêu ngạo không giới hạn, chỉ xét riêng về thuật khôi đỗi và thực lực thì đủ sức sánh ngang bảy siêu cấp thế lực. Mục Trình đắc ý nói: "Ngoài mê vụ phòng ngự lúc nãy, công sự phòng ngự trên đảo thông thiên này cũng đã vô song trong thiên hạ, nên Mục gia không cần hộ vệ canh gác bên ngoài. Đi theo ta." Mục Trình bày xuống trước, ném xuống một vật giống như là lệnh bài. Miếng thép kia xoay vòng trên không trung, tỏa ra ánh sáng nhiều màu. Một con đường chân không hiện ra đối diện với hòn đảo. Hai bên đường là ánh sáng bảy sắc, vô cùng rực rỡ. Hai người men theo con đường tiến về phía trước. Trước mắt đã có 10 người xuất hiện bên cạnh, cảnh giác nhìn họ chằm chằm. Đi kia nhìn rõ mặt Mục Trinh, 10 người kia mới đồng loạt hành lễ. Đội trưởng cúi chào nói: "Kính chào Trinh trưởng lão." Mục Trinh khẽ gật đầu hỏi: "Hai vị trưởng lão Nhất Thông và Nhất Quân đã trở về chưa?" Đội trưởng kia đáp ngay: "Mấy ngày trước họ đã quay về rồi." Ánh mắt của đội trưởng lộ vẻ nghi ngờ khi nhìn sang Lý Vân Tiêu. Mục Trinh nói: "Vị này là khách quý ta mời đến, mau chuẩn bị một bộ phòng khách quy cách thiên giai, ta sẽ đi gặp tộc trưởng trước." Tên đội trưởng sửng sốt, không dám tin nhìn Lý Vân Tiêu. Quy cách thiên giai? Nét mặt của Mục Trinh xa xầm, hư lạnh: "Sao nào, người nghi ngờ mệnh lệnh của ta à?" Không dám." Đội trưởng kia vội vàng cúi đầu nói: "Thuộc hạ lập tức thi hành ngay." Gã quay sang dặn dò hộ vệ rồi vội vã rời đi. Mục Trinh đi trước dẫn đường, cười mà nói: "Mời Vân Thiếu gia đi bên này, ta đưa ngài đi gặp tộc trưởng nhà ta." Hộ vệ hai bên đều ngạc nhiên, bọn họ chưa từng thấy Mục Trinh khách sáo với ai như thế. Thiếu niên này là ai? Chẳng lẽ là lãnh tụ của hai thánh địa trên đại lục Thiên Vũ? Họ nghĩ dù là lãnh tụ thánh địa cũng chưa chắc được đãi ngộ quy cách thiên giai. Từ trước đến nay chỉ thấy Thiền Tiệm Nhai Nam Khẩu Vũ từng được đối xử như vậy. Lý Vân Tiêu theo Mộc Trinh tự tốn bước đi. Có vẻ Mộc Trinh cố ý đi phòng để khoe khoang về quy mô và sự tráng lệ của đảo Thông Thiên. Hai người gần như đi dạo một vòng quanh đảo rồi mới tiến đến dãy cung điện trắng đổ sộ. Chuyện có khách quý đến nhanh chóng lan khắp đảo. Ai nấy đều kinh ngạc. Một vị khách được Trinh trưởng đảo đích thân tiếp đái. Chuyện này chưa từng xảy ra. Mọi người thi nhau suy đoán thân phận của Lý Vân Tiêu. Mục Trinh dừng tại cách cung điện trắng khoảng 100 trượng, lại nói: "Xin Vân thiếu gia tạm dừng bước, ta đi thông báo với tộc trưởng trước." Mục Trinh lấy ra một miếng ngọc bài, kết vài ấn quyết rồi ném nó đi. Ngọc bài bay thẳng vào cung điện, ánh sáng rành lóe lên rồi quay về, rơi lại vào tay Mục Trinh. Gã quét thần thức qua rồi vui vẻ nói: "Tộc trưởng đại nhân đã biết chúng ta đến, đang chờ trong điện." Lý Vân Tiêu cũng rất tò mò, không biết chủ Mục gia là người thế nào. 9/10 đã siêu phàm nhập thánh, thậm chí có thể là cao thủ hậu kỳ. Nếu không thì khó mà áp chế được cảnh thất của Thi Sát Tông, Thần Sát Thi Khôi. Tấm thảm trắng như bạch ngọc trải ra trông vô cùng thánh khiết. Hai người nhanh chóng bước vào điện. Trên điện rộng lớn, một nam nhân mặc áo gấm vàng đen ngồi nghiêm chỉnh. Vừa thấy họ bước vào, liền ánh mắt như điện bắn ra tia sáng. Lý Vân Tiêu thầm rùng mình, cảm giác như bị rắn độc nhìn chăm chăm, bước chân khựng lại giữa không trung. Ánh mắt kia sắc bén như muốn xuyên thấu cả bên ngoài lẫn nội tâm của hắn. Lý Vân Tiêu lo lắng, chẳng lẽ gia chủ Mục gia cũng tu luyện diệu pháp linh mục? Nhưng Mục Trinh từng vì thần thông này mà tự hủy đôi mắt, để nào mắt của Mục gia lại là giả? Hắn liền đặt chân phải xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt đó, không chút sợ hãi. Cảm giác bất an dần tan biến nhờ vào thái diễn thần quyết mà Lý Vân Tiêu âm thầm vận hành. Đôi mắt của hắn sáng như sao, nhìn thẳng vào đối phương. Giờ hắn mới nhìn rõ dung mạo của gia chủ Mục gia. Ngoại hình như tầm 40 tuổi, uy nghiêm mà không cẩn thận. Khí thế của người quen ngồi trên cao rất mạnh mẽ. Mục Trinh vội tiến lên, cùng kính bái kiến. "Kính chào tộc trưởng, ta đã đưa Lý Vân Tiêu đến rồi." Chủ Mục gia nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, không biểu cảm rồi hỏi: "Nghe nói người có thần khôi và thánh khí à?" Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi, lập tức cảnh giác, ánh mắt lạnh băng băng. Gia chủ Mục gia giơ tay nói: "Đừng lo, Mục Trinh đã hứa Mục gia không dòm ngó bảo vật của ngươi thì tất nhiên sẽ giữ lời, ta chỉ tò mò thôi." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Mong là như thế, nếu không sau này khó gặp mặt nhau." Mặt của Mục Trinh hơi tái, lòng thầm căng thẳng, sợ đôi bên xung đột. Gã vội nói: "Lời Mục gia một khi nói ra là vững như đỉnh núi, Vân thiếu gia cứ yên tâm." Gia chủ Mục gia nói: "Vân thiếu gia có thể cho ta xem hai món đó không? Ta tuyệt đối không có ý chiếm đoạt, chỉ muốn nhìn một chút thôi." Lý Vân Tiêu đáp: "Xin lỗi, không được." Gia chủ Mục gia không tức giận mà mỉm cười: "Vậy thì thôi, trước đó Nhất Thông và Nhất Quân đã kể cho ta nghe chuyện của Vân thiếu gia. Thiếu niên tài giỏi như vậy, ngay cả cảnh thất cũng chưa chắc là đối thủ đâu." Lý Vân Tiêu khiêm tốn nói: "Bọn họ quá lời rồi." Gia chủ Mục gia cười lớn: "Ha ha ha, người Mục gia không bao giờ khen bừa. Trình trưởng đạo cũng khen người không ngớt, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Có Vân thiếu gia trợ giúp, ta rất tự tin vào vụ quyết lần này. Trong mấy ngày tới, Vân thiếu gia có thể tự do tham quan đảo Thông Thiên. Có nhu cầu gì cứ nói, hãy xem nơi này như nhà mình, đừng khách sáo." Lý Vân Tiêu nói: "Xin đừng gây áp lực cho ta như vậy. Lỡ khi thất bại, ta còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa." Mục Trinh cười lớn: "Vân thiếu gia chưa khiêm tốn, người tham gia vũ quyết phần lớn là đệ tử trẻ, giới hạn cốt linh dưới 30. Nếu ngay cả ngươi cũng thất bại thì Mục gia ta cũng không còn gì để nói." Sau sự kiện ở Thi Sát Tông và Tuyết Chỉ Quốc, Mục Trinh tin tưởng Lý Vân Tiêu hơn ai hết. Trong các tông môn ẩn thế, ngoài đại cao thủ siêu phàm nhập thánh, khó có ai có thể thắng được hắn. Lý Vân Tiêu nói: "Vậy còn chuyện thân phận?" Gia chủ Mục gia đáp: "Việc này không sao cả. Nghe nói Vân thiếu gia là luyện thuật sư cựu giai, Mục gia ta cũng có nghiên cứu về huyền khí. Nếu người không chê thì đôi bên có thể giao lưu, cùng nhau tiến bộ." Lý Vân Tiêu vui vẻ nói: "Vậy thì không còn gì bằng, cũng tiện để giết thời gian trong vài ngày tới." Hắn rất ngưỡng mộ và bị thu hút bởi thuật khôi lỗi của Mục gia. Gia chủ Mục gia ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu vậy thì chờ 3 ngày sau đi, ta sẽ gọi các vị trưởng lão đến nghe giảng." Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên: "Chính thức vậy sao? Đừng tạo áp lực quá lớn cho ta." Gia chủ Mục gia mỉm cười: "Sao ta không thấy Vân thiếu gia có vẻ gì đã bị áp lực? Mục gia chưa bao giờ thích tạo áp lực cho người. Vân thiếu gia hãy chuẩn bị đi, đã lâu không giao lưu luyện khí với bên ngoài, bổn tọa rất mong chờ đấy." Lý Vân Tiêu cười, rất mong chờ. Gia chủ Mục Gia nói, phải rồi, còn một chuyện muốn hỏi Vân Thiếu Gia. Không biết với thực lực hiện tại, Vân Thiếu Gia có thể xếp thứ mấy trên đại lục Thiên Vũ? Gia chủ Mục Gia hỏi nhẹ nhàng, nhưng không khí trong đại điện trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng của ba người. Lý Vân Tiêu nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi đáp, đại khái có thể xếp hạng 100 đi. Gia chủ Mục Gia bật cười, hê hê hê, Vân Thiếu Gia biết nói đùa thật. Một vị cao thủ có thể chấn nhiếp cảnh thất mà xem hạng thứ 100 trong đại lục Thiên Vũ. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Lý Vân Tiêu chỉ cười mà không nói gì. Gia chủ Mục Gia lại hỏi, như thế nào, chẳng lẽ bổn tọa cười có gì sai? Lý Vân Tiêu đáp, thiên hạ to lớn, rộng hơn tứ hải, vô số cường giả, người tài ba lớp lớp. Ta cho rằng xếp hạng 100 đã là đánh giá cao chính mình rồi. Gia chủ Mục Gia và Mục Trinh sắc mặt biến đổi, chìm trong suy tư. Lý Vân Tiêu mỉm cười, biết bọn họ đang suy nghĩ chuyện xưng bá đại lục. Ta chút áp lực tâm lý cũng tốt, để cách gọi là thiên minh không dám làm động tùy tiện. Gia chủ Mục Gia nói, Trinh trưởng lão, hãy đưa Vân Thiếu Gia đi nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị cho đại hội giao lưu vào 3 ngày tới. Mục Trinh khẽ khom người, tuân lệnh. Mục Trinh dẫn Lý Vân Tiêu rời đi. Đến trước cửa điện, Lý Vân Tiêu đột nhiên quay đầu lại. Phải rồi, tại hạ còn chưa biết danh hiệu của tộc trưởng đại nhân. Gia chủ Mục Gia đáp, tên của bổn tọa là Trang. Lý Vân Tiêu cười, Trang sao? Tại hạ nhớ rồi. Lý Vân Tiêu cùng Mục Trinh rời đi. Mục Trang ngồi một mình trong đại điện, nhưng người tựa vào bảo tọa, thầy chống cằm suy tư. Mục Trang lẩm bẩm nói, hàng 100 sao, buồn cười. Bảo tọa lóe sáng, Mục Trang đã biến mất. Ra khỏi đại điện, Mục Trinh dần bình ổn lại cảm xúc căng thẳng của mình. Mới rồi người to gan thật, xong hỏi thẳng tên húy của gia chủ. Cũng tại ta không giới thiệu trước với ngươi, may mà tộc trưởng đại nhân không có giận. Lý Vân Tiêu cười hỏi, tức giận à? Hỏi một cái tên đã giận thì còn nói chuyện gì được? Mục Trinh ngẩn người chỉ lắc đầu. Hắn dẫn Lý Vân Tiêu đến một đình viện thấp thoáng hoa hồng lá xanh. Đứa mắt nhìn ruộng, rộng chừng mấy mẫu, đang ngạc nhiên là bên trong có phong cảnh tư quý. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, bố cục phong cảnh này thật là xảo đoạt thiên công, độc đáo đấy. Mục Trinh đắc ý nói, hề hề hề, nơi này chỉ có khách quý quan trọng nhất của Mục gia mới cư ngụ được, gọi là Xuân Đình Nguyệt. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, Xuân Đình Nguyệt. Ngẩng đầu nhìn mấy dòng chữ trồng bạch phượng úa trên lầu vũ phía xa, viết một câu thơ, đa tình chỉ có Xuân Đình Nguyệt, do vì ly nhân chiếu lạc hoa. Lý Vân Tiêu khen tận đáy lòng, tên hay. Mục Trinh cười, tên hay, phong cảnh càng tốt. Vân Thiếu Gia hãy nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì gọi người hầu báo với ta, 3 ngày sau gặp lại. Được. Lý Vân Tiêu nhìn theo Mục Trinh rời đi. Hắn bước vào Xuân Đình Nguyệt. Cảnh xuân hoa, thu nguyệt, hạ nhật, đồng tuyết không ngừng lưu chuyển, một bước một cảnh vật. Bước vào bên trong lầu các, mùi thơm ngát xông vào mũi. Hai hàng tỷ nữ xinh đẹp quỳ ngay ngắn, hai tay đưa ra trước. Thần trên nằm dấp, mông vểnh cao, đồng thanh kêu lên, cùng gành Vân Thiếu Gia. Tỷ nữ mặc y phục mong manh, thân hình như ẩn như hiện, phong thư mỗi người mỗi vẻ như là hương rượu nguyệt chất. Hiển nhiên đây là Mục Gia cố ý sắp xếp, mặc cho Lý Vân Tiêu hái hòa thế nào cũng được. Lý Vân Tiêu xoa xoa thái dương cười khổ. Cảnh đẹp như vậy hơn cả tứ quý, tiếc rằng bản thân Thiếu Gia không nhận nổi. Hắn cười khẽ rồi biến mất tại chỗ, chỉ để lại các nữ nhân tròn mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, dường như không tin có người lại bỏ đi. Lý Vân Tiêu trực tiếp thi triển thuấn di, tiến vào mật thất tu luyện trong Xuân Đình Nguyệt. Đúng như hắn đã suy nghĩ, bên trong mật thất là ảo cảnh do trận pháp bố trí. Một mảnh đất bao la vô ngần, rất giống với nhà chết đất tu luyện ở Tân Diên Thành, có thể tùy thời thay đổi bối cảnh. Nhưng Lý Vân Tiêu không quan tâm đến điều đó. Hắn trực tiếp vào giới thần bi, đã tìm được cực bắc băng tinh, có thể biến á thần luyện cường tiến sai thành thần luyện cường thật sự. Viên Cao Hàn đã sớm mất kiên nhẫn, vẻ mặt oán trách. Còn có chuyện gì quan trọng hơn là luyện thần luyện cương, làm lỡ lâu đến như vậy? Lý Vân Tiêu đáp, hoàng đế không vội, thái giám gấp cái gì, đi thôi. Lý Vân Tiêu lắc người một cái, hắn và Viên Cao Hẳn xuất hiện bên ngoài cấm địa linh mục địch. Được cho phép, hai người cùng nhau đi vào. Bắc Quyến Cổ Nam đã sớm chờ sẵn ở đó. Viên Cao Hẳn vội vàng khom người, kính chào đại nhân. Linh mục địch nói, ta đợi các người đã lâu, sao bây giờ mới đến? Viên Cao Hẳn cúi đầu nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt đầy oán giận. Lý Vân Tiêu cười, bận chút chuyện riêng nên chậm trễ thôi. Linh mục địch nói, không sao, nếu không phải vì để người lĩnh ngộ thuật đạo càng cao thì ta đã tự mình tu luyện rồi. Viên Cao Hàn giật nảy mình, xem ra vị đại nhân thần bí này cực kỳ quan tâm đến Lý Vân Tiêu. Nghĩ lại thì đây là một chuyện tốt, thiên hạ rối loạn, Lý Vân Tiêu có thêm một thần lực lượng thì Viên Cao Hàn cũng được một phần sức mạnh. Lý Vân Tiêu vội nói, đa tạ đại nhân. Linh mục địch nói, bắt đầu đi. Hồn phách của Linh Mục Địch từ từ bay ra từ hồ lô tiểu kim cương, không ngừng đáp vào thân hồ lô. Mỗi lần đều có phủ ấn khác vào. Linh Mục Địch nói, hãy lấy Sơn Hà Đỉnh của ngươi ra. Lý Vân Tiêu giật mình, đại nhân muốn dùng Sơn Hà Đỉnh sao? Hắn thấy kỳ lạ, lần trước luyện á thần luyện cương không dùng đỉnh khí nào, lần này nâng cao đẳng cấp thì lẽ ra càng dễ dàng hơn chứ. Linh Mục Địch nói, là ngươi dùng không phải ta. Lần này luyện chế do ngươi làm chủ, Viên Cao Hàn làm phụ, ta ở chỗ này chỉ điểm cho ngươi. Hai người vừa kinh vừa mừng. Cái gì? Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn giật mình không kịp trở tay. Linh Mục Địch nói, nếu chỉ có một chút cực bắc băng tinh thì dĩ nhiên không thể lãng phí, phải do ta làm. Hiện tại có nhiều tài liệu, để các ngươi luyện tay cũng tốt. Thử dùng kim cương khôi này đi. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, ta rất quý trọng khôi lỗi này, hãy đổi thứ khác đi. Linh Mục Địch thản nhiên, cực kỳ quý trọng thì phải tập trung hết sức vào luyện, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, không cần đổi. Giọng của Linh Mục Địch nghiêm khắc, không cho phép phản đối. Lý Vân Tiêu nhăn mặt, tuy chỉ là nâng cao cấp bậc chất liệu, nhưng dù sao cũng đã tiến hóa lên thần giai. Nếu thất bại, một lô tiểu kim cương sẽ bị hủy hoàn toàn. Viên Cao Hàn vô cùng kích động, mau lấy cái đỉnh của ngươi ra, còn chờ gì nữa? Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát. Nếu Linh Mục Địch đã yên tâm giao việc cho mình, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Hắn vẫy tay, Sơn Hà Đỉnh hiện ra trên lòng bàn tay, không ngừng giải phóng. Linh Mục Địch nhìn Sơn Hà Đỉnh, trầm ngâm không nói. Lý Vân Tiêu vỗ ra một luồng thần hỏa và thần phong. Lực lượng phong hỏa khiến đại đỉnh xoay nhanh, bắn ra muôn vàn luồng sáng. Linh Mục Địch nhấc hồ lô tiểu kim cương ném vào trong, đánh ra hai ấn ký bay vào trán của Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn. Ngay lập tức một dòng tin tức truyền vào đầu óc họ. Linh Mục Địch nói, cứ làm theo những gì ghi trong đó, ta sẽ làm trợ thủ, chỉ cho phép thắng, không được phép thua. Nếu thua các người sẽ không còn cơ hội học tập hay luyện tập gì nữa đâu. Hai người chấn động rồi vô cùng cẩn thận. Viên Cao Hàn đưa mắt, chưa bắt đầu đậm đổ mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu mồ hôi đầm đìa. Nếu thất bại, hồn lô tiểu kim cương sẽ hoàn toàn bị phế. Theo những gì Linh Mục Địch truyền đạt, nâng huyền khí lên thần giai mà thất bại, nếu không có quy tắc thập phương tu sửa thì kết quả là hoàn toàn hỏng, hồn lô tiểu kim cương sẽ chết. Cả hai người như học sinh tiểu học, từng bước làm theo, cẩn trọng luyện chế. 3 ngày sau, tại đạo Thông Thiên, trong cơ quan các, rất nhanh đã có bóng người bay vào. 2-3 người lần lượt ngồi vào ghế. Ở giữa lầu các có một tử đỉnh đang bốc khói mờ mịt. Mọi người ngồi xếp bằng hai bên, nhắm mắt dưỡng thần, như đang chờ đợi điều gì đó. Trưởng lão Mục Văn tỏ vẻ bất mãn, phàn nàn với trưởng lão Mục Bạch Văn, rồi ngồi bên cạnh. Tông trưởng đại nhân quá coi trọng một tiểu tử bên ngoài, lại gọi cả 29 trưởng lão đến quan sát giao lưu, thật là khó hiểu. Mục Bạch Văn nhướng mày, dừng ấn quyết trong tay đang tu luyện, lạnh lùng nói. Nghe nói có người bị tiểu tử kia hù dọa, khi trở về còn thêu dệt đủ chuyện với tộc trưởng, đó là kỳ diệu vô cùng. Ánh mắt của Mục Bạch Phanh cố tình lướt qua Mục Nhất Thông. Mục Nhất Quân ngồi phía bên phải, cùng Mục Trinh ngồi phía bên trái. Mục Văn cười lạnh nói, có thể hù dọa mấy vị trưởng lão của Mục gia chúng ta, xem ra tiểu tử đó cũng có chút bản lĩnh. Mục Bạch Phanh cười nhạt, giọng biếng nhác, không phải bản lĩnh gì đâu, chỉ là trò lừa bịp thôi, đáng thương thật. Và 4 người bị lừa kéo theo chúng ta cũng gặp xui. Mục Văn nói, cũng tốt, hay để chúng ta vạch trần tên lừa đảo kia. Chỉ e như vậy sẽ làm tổn hại đến sự đoàn kết nội bộ của Mục gia. Mục Bạch Vanh nghi hoặc, sao lại tổn hại đoàn kết? Mục Văn cười lạnh nói, làm thế chẳng phải khiến ba bốn người kia mất hết mặt mũi, không còn dám gặp ai sao? Mục Bạch Vanh cười lạnh, đó là do bọn họ tự chuốc lấy. Hơn nữa mất mặt với người trong nhà thì có sao, ngã một lần mới khôn ra, để sau này khỏi mang nhục ra bên ngoài, làm mất mặt cả Mục gia. Ba người bọn Mục Trinh sắc mặt xa sầm, tức giận đến mức run rẩy. Biểu cảm của mọi người khác nhau, dù đa số đều bất mãn vì bị triệu tập để giao lưu với người ngoài, nhưng cũng cảm thấy lời lẽ của Mục Văn và Mục Bạch Vanh có phần quá đáng. Trưởng lão Mục Thu lại nói, các vị đừng oan trách nữa, Lý Vân Tiêu là nhân vật thế nào sẽ nhanh chóng rõ thôi. Tộc trưởng đại nhân mời mọi người đến hẳn là có lý do. Trình trưởng lão, Lý Vân Tiêu là do trưởng lão đưa đến đảo Thông Thiên, có thể giới thiệu sơ qua để mọi người chuẩn bị tinh thần không? Đúng đúng. Mọi người đồng tình với Mục Thu, đều nhìn về phía Mục Trinh. Mục Trinh đặt hai tay lên đầu gối, chỉnh lại trường bào rồi mới cất lời. Lý Vân Tiêu là người thế nào, ta không muốn nói nhiều, nhưng có thể khẳng định, không ai trong số các vị đang ngồi đây là đối thủ của hắn. Mục Thu nhíu mày, lời của Trinh trưởng lão hơi võ đoán, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu là siêu phàm nhập thánh à? Mục Trinh suy nghĩ rồi đáp, vũ đế trùng giai cửu tinh. Mục Văn cười phá lên, ở đây có 6 người đã đạt đến đỉnh cửu tinh, hơn 10 người là vũ đế trung giai cửu tinh. Trình trưởng lão tiểu tử kia đánh đến lũ lẫn rồi sao? Mục Trinh không nhịn được nữa, lửa giận bùng lên. Ông bật dậy vỗ một trưởng quát lớn, Mục Văn, ta nhịn người lâu lắm rồi đấy. Trường phong cuồn cuộn lướt qua đầu mọi người, đánh xuống góc trái của lầu cát. Mục Văn đứng bật dậy, ta cũng vậy. Lão vươn tay, nằm ngón tay kéo dài, bàn tay to như cái đệm, khắc bát quái trận, trận phù nổi lên, rầm. Một trường của Mục Trinh đập vào thuẫn, trận phù vỡ nát, Mục Văn bị chấn động bay ra ngoài cơ quan cát. Mục Văn lơ lửng trên không trung, cười lạnh khiêu khích. Có giỏi thì ra ngoài đại chiến 300 hiệp, ta sớm đã chướng mắt với ngươi, không ngờ ngươi còn làm mất mặt đến mức lan cả ra ngoài đường, thật là nỗi nhục của Mục gia. Mục Trinh lạnh lùng, không cần đến 300 hiệp, ba chiêu đủ tiễn ngươi về địa ngục Mục gia gặp tổ tiên rồi. Ông chắp tay trước mặt, cánh tay phát ra vô số cường đình tạo thành âm ba vang dội. Từng phòng âm luật dao động theo quy luật, vang vọng không ngừng. Hãy đưa một khúc âm luật của ta, xóa kim kích thạch, đinh đinh đinh đinh đinh. Âm trung dày đặc bùng nổ, tạo ra vô số sóng gợn trong không trung, khuấy tán khắp lầu cát, bao phủ toàn bộ thiên địa. Dù âm ba nhắm ra bên ngoài, các vị trưởng đạo trong cơ quan các cũng biến sắc, tai đau nhói, vội vận công áp chế. Mục Văn đứng trên không trung, thân hình run lên theo từng nhịp điệu âm luật. Lão cắn răng, sắc mặt thay đổi. Ai sợ ai chứ? Cánh tay như tuẫn của Mục Văn mở ra ba lỗ, ba con rắn đen chui ra, lao tới. Tuy nhiên khi còn cách Mục Trinh ba trượng, thần rắn bắt đầu run rẩy, vặn vẹo theo nhịp âm luật. Chúng cũng không chịu nổi. Mọi người chấn động thầm nghĩ. Chủ văn hắc thủy xa của Văn trưởng lão là dị chủng thượng cổ, phản kiếm khó làm bị thương, vậy mà không chịu nổi âm luật này. Họ lập tức lùi lại tránh khỏi vùng bị ảnh hưởng. Tuy tài vẫn khó chịu, nhưng vì không nằm trong phạm vi công kích nên không chịu áp lực trực tiếp từ sóng âm. Mục Bạch Vanh nghi ngờ, xem ra tin đồn về hắc thủy xa đã bị thổi phồng quá mức. Một trưởng lão khác nói, người Mục gia không tập trung nghiên cứu cơ quan khôi lỗi, lại đi thuần dưỡng yêu thú, lẫn lộn mục tiêu, đi lệch hướng, bằng sao thực lực ngày càng suy yếu. Mục Thù trầm giọng nói, không phải hắc thủy xa yếu, con rắn này đã mạnh hơn trước, nhưng lần này thân khôi của Trình trưởng lão cải tạo còn cường đại hơn. Không trung vang dội tiếng nổ vang, và con chủ văn hắc thủy xa liên tục the lưỡi, thân hình vạn vẹo dần cuộn tròn lại. Mục Văn hoảng hốt, mặt lên nền tiền giận dữ, quyết tuyệt quát, hãy cho Mục Trinh nhà ngươi, vì đối phó với hắc thủy xa của ta mà chuyên môn luyện chế loại ta pháp này, ta liều mạng với ngươi. Một tay của Mục Văn bấm niệm pháp quyết, ba con hắc thủy xà thuận thế vạn vẹo dữ dội hơn, gần như khoanh tròn. Hắc thủy xà như bị bơm căng không khí, biến thành ba cục thịt to, toát ra hơi thở khủng bố. Chuyên môn tu luyện vì ngươi à? thật là tự kỷ vô liêm sỉ. Mục Trinh cười khẩy nói, loại ngốc tự phụ như ngươi mà cũng là trưởng lão Mục gia, chỉ làm mất mặt Mục gia ta, chết đi cho bổn tọa. Vẻ mặt của Mục Trinh trào phúng, nhưng trong mắt sắm lóe lên một tia sáng ngày càng lạnh. Mà con hắc thủy xà tiến vào trạng thái tự bạo, lực lượng của chúng mạnh đến mức vượt quá sức chịu đựng của Mục Trinh. Phải biết rằng giải quyết chúng trước khi chúng đổ tung mới là đúng đắn. Hai tay của Mục Trinh thay đổi ấn quyết, nắm con tay khép lại vẽ một vòng tròn trước mặt. Một vầng sáng trắng lấp lánh bắn ra từ vòng tròn giữa hai tay hắn, lực lượng khuếch tán thành sóng gợn lan rộng ra bốn phía. Một tiếng bốc khẽ vang lên, một bàn tay vỗ vào cánh tay phải của Mục Trinh, khiến cả cánh tay như trật khớp rũ xuống, toàn bộ lực lượng bị xóa sạch. Mục Trinh giật mình như thấy rõ ai đến, chỉ thấy một bóng người chớp lóe trên không trung, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh ba con chủ vằn hắc thủy giả, đưa ba chỉ điểm vào thần rắn. Trạng thái trứng to lập tức dẹp xuống như bị xỉ hơi, hình dạng cuộn tròn cũng từ từ giãn ra. Chợt nghe thấy tiếng đồng thanh vang lên từ các vị trưởng lão cùng ngành tộc trưởng đại nhân. Mục Trinh và Mục Văn giật mình, vội đuổi vào trong cơ quan các khom người hành lễ. Ánh mắt của Mục Trang chậm rãi quét qua, lướt qua mọi người, rồi đi tới cuối đại điện, ngồi lên ghế cao. Mục Trang lên tiếng, các vị trưởng lão không cần đa lễ. Mọi người đứng thẳng dậy, chia ra hai bên, ngồi xuống vị trí của mình, không ai dám nói nhiều. Mục Trang nói, hai vị trưởng lão Mục Trinh, Mục Văn thực lực được tăng tiến rõ rệt, đó là điều đáng mừng cho gia tộc. Mục Trinh và Mục Văn hết cả hồn, ấp úng không biết phải nói gì. Mục Trang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lại hỏi, các vị trưởng lão đã đến đầy đủ chưa? Mọi người quét thần thức qua, còn hai cái trống. Mục Thù chắp tay, bẩm tộc trưởng, còn hai vị trưởng lão Văn Dương và Ngọc Vinh chưa đến. Mục Trang khẽ thở dài, hai vị trưởng lão đó sẽ không đến nữa, họ đã chết trong nhiệm vụ lần này rồi. Cái gì? Mọi người giật mình xôn xao ầm ĩ. Một số trưởng lão đã biết chuyện thì im lặng không nói, chỉ ngồi yên tại chỗ. Mục Thu giật mình, giây đã sau trầm giọng hỏi, tộc trưởng có biết là ai làm chuyện này không? Mục Trang liếc sang Mục Trinh, Trinh trưởng lão, hãy kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe. Mục Trinh khẽ gật đầu rồi khẽ thở dài, lần này tộc trưởng phái ta Nhất Thông, Nhất Quân, Văn Dương, Ngọc Vinh, cả thành năm người thi hành nhiệm vụ, không ngờ lại chạm trán người của Thi Sát Tông. Trường Thông Ngọc Vinh trúng kịch độc Cưu Sa Huyền Vũ của Cảnh Thất, đã biến thành thi khôi. Trường Thông Văn Dương vì yểm hộ chúng ta rút lui và chết dưới tay của Cảnh Thất. Mọi người nổi giận, là Cảnh Thất làm mà. Cả cơ quan khác tràn ngập căm hận, giết tên Thi Sát Tông, đánh sập luôn cái ổ rùa rút đầu đó đi. Năm người quỷ không ra quỷ, người không ra người. Lão phủ gái mắt đã lâu lắm rồi, tộc trưởng đại nhân, hãy dẫn chúng ta đi giết qua đi. Dám diệt trưởng lão của Mục gia ta, trời đất cũng không tha. Trong tiếng ồn ào, Mục Thù chậm rãi nói, Cảnh Thật chắc chắn sẽ không vô cớ giết người Mục gia ta. Trình trưởng lão có phải có ẩn tình gì không? Mục Trình đáp, chúng ta không gây sự với hắn, chỉ tình cờ gặp lúc hắn đang tức giận thôi. Mục Thù lại nói, vậy thì không thể tha cho Cảnh Thất rồi. Mục Trang nói, đương nhiên đã không thể bỏ qua, nhưng Thi Sát Tông nhỏ lại là thành viên của Thiên Minh, hiện tại không tiện khơi mào đại chiến, cần bàn bạc kỹ lưỡng để có sách lược vẹn toàn. Mục Thù lại nói, thành viên Thiên Minh không được tàn sát lẫn nhau, hay là bẩm báo việc này lên Thiên Giả để Thiên Giả xử lý. Mục Trang nói, không được, nếu để Thiên Giả ra mặt, sự việc sẽ bị đam nhỏ lại rồi bị ém nhẹm đi, không thể để Thi Sát Tông được lợi. Mục Thù giữ người vội nói, thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Mục Trang nói, không sao, chờ vụ quyết kết thúc rồi tính. Việc cấp bách lúc này là giành thắng lợi trong vụ quyết. Đây cũng là lý do ta coi trọng Lý Vân Tiêu. Mọi người nghi hoặc bàn tán, Lý Vân Tiêu thật sự có bản lĩnh đến vậy sao? Phần lớn người không tin. Mục Bạch Phanh lại lên tiếng, tộc trưởng đại nhân, hôm nay giao điều luyện khí, người Mục gia ta đều có mặt, còn Lý Vân Tiêu thì đỗ mãng, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Mọi người bất mãn, nét mặt khó coi, cảm thấy mất mặt. Mục Trang lại nói, hơn phần nửa là đang tu luyện đến thời điểm mấu chốt. Thực tư của Lý Vân Tiêu càng cao, chúng ta càng nắm chắc phần thắng. Trình trưởng lão, 24 ngọc nữ tu luyện âm xá tôn nữ công thế nào rồi? Mục Trình nhíu mày, Hoàn Bích chưa bị chạm. Á, Mục Trăng kinh ngạc. Tiểu Điền huyết khí cương phương, hắn cưỡng lại được cám dỗ như thế, thật không hề đơn giản. Mục Trinh lại nói, ta vốn định dùng mỹ nhân để mê hoặc hắn, miễn là Lý Vân Tiêu động tâm, sẽ dễ sắp đặt cho hắn làm nữ tế của Mục gia. Ai ngờ hắn chỉ nhìn một cái rồi biến mất, ánh mắt rất cao. Ta định sắp đặt lại, muốn cả Uyển Sơn cho hắn. Cái gì? Không được. Mục Bạch Vanh vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Uyển Sơn là nữ tử kiêu ngạo, trời sinh trong họ bối Mục gia ta, tư chất ngàn năm hiếm gặp, ngay cả phong hoa cũng không sánh bằng. Hậu bối quý giá như vậy, sao có thể dùng để liên thân được? Mấy vị trưởng lão khác cũng phản đối rất kịch liệt. Mục Trinh lạnh lùng nói, chính vị Uyển Sơn xuất sắc mới giữ được Trần Lý Vân Tiêu. Mục Bạch Phanh tức giận quát, Mục Trinh, người hồ đồ rồi. Với tài năng của Uyển Sơn và phong hoa, đủ sức giành hạng nhất vũ quyết, không cần phải thấp kém cầu cạnh người ngoài. Mục Trinh trầm trọng nói, vũ quyết lần này không được sở xuất. Nếu Uyển Sơn và phong hoa không giành được hạng nhất, trưởng đạo Bạch Phanh có dám gánh trách nhiệm không? Nếu trưởng đạo đồng ý thì bỏ qua chuyện đi phần tiểu đi. Mục Bạch Phanh hừ lạnh, người làm sao Mục Bạch Phanh dám gánh trách nhiệm này chứ? Gã nhìn sang Mục Hoàng, Hoàng trưởng lão, Uyển Sơn là điệt nữ của ngươi, trưởng đạo thật sự cam lòng sao? Mục Hoàng ngồi ghế thấp nhất cùng kính nói, tất cả lấy Mục ra làm trọng, nghe theo sự sắp xếp của tộc trưởng đại nhân. Mục Bạch Phanh giật mình kêu địch, tộc trưởng đại nhân cũng đồng ý à? Mục Trang gật đầu, Mục Trình đã nói với ta không có ý kiến. Mục Bạch Phanh đứng bật dậy, hehehe, cả người đều điên hết rồi. Mục Bạch Phanh tức giận quát, ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý. Trừ phi Lý Vân Tiêu có thể đánh thắng ta, vậy ta sẽ câm miệng không nói một câu, nếu không thì tuyệt đối không. Mục Trình quát to, ở trước mặt tộc trưởng không được phổ lễ. Mục Bạch Phanh nhận ra mình đã thất lễ, nhưng vẫn cực kỳ bất mãn. Hắn cười khẩy, ta không cố ý mạo phạm tộc trưởng đại nhân, nhưng tên khốn Mục Trinh dụ dỗ tộc trưởng thì đáng tội gì? Sắc mặt của Mục Trang thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng đã tức giận. Mục Trinh lạnh lùng cười, dụ dỗ à? Là chính miệng ngươi nói chỉ cần Lý Vân Tiêu đánh thắng ngươi thì ngươi sẽ câm miệng mà, vậy bây giờ điều tức chờ bị đánh đi. Mục Bạch Phanh cười châm chọc, lão tử ta ngồi đây chờ hắn, chỉ sợ Lý Vân Tiêu không dám đến thôi. Mục Bạch Phanh là đại cao thủ đỉnh phong cửu tinh, đã đạt tới cảnh giới này từ đâu? Cao thủ bình thường không phải đối thủ của hắn. Mục Bạch Phanh tuyệt đối không tin một thiếu niên trung giai cửu tinh có thể thắng mình. Mấy vị trưởng lão khác cười bí hiểm, có ai cùng Mục Bạch Phanh thì hơn phân nửa thì Vân Tiêu sẽ gục. Bọn họ không ôm một bụng tức giận với người này. Bất ngờ một giọng nói không hòa nhã vang lên trong cơ quan các. Xin lỗi, có chút việc riêng nên đến chậm. Mọi người đều đang tập trung vào mâu thuẫn, không ai phát hiện Trần Lý Vân Tiêu đã đến. Ánh mắt tất cả đồng loạt nhìn về một phía, đa phần đều lạnh lùng, hằn học. Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ địch ý, thầm thấy khó hiểu. Mục Trang cười ôn hòa, Vân Thiếu Gia đã đến rồi. Ông nhớ mày. Sắc mặt của Vân Thiếu Gia không tốt lắm, ba ngày nay tu luyện rất gian khổ phải không? Mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch như tờ giấy, mơ hồ có chút sắc đỏ nổi lên trong mạch máu. Lý Vân Tiêu cười đáp, hơi khổ nhưng không sao. Mục Bạch Phanh nhe răng cười, nói gì mà tu luyện gian khổ, chẳng nghe đời chúng ta nói sợ chết khiếp rồi chứ gì. Nói sợ chết khiếp? Lý Vân Tiêu nhíu mày, các người nói về cái gì, tại sao ta phải sợ? Con giả bộ đi chết đi. Mục Bạch Phanh đã ôm tức giận từ trước, giờ gặp chính chủ liền không nhịn nổi nữa, tung một cú đấm dữ dội. Trong không trung vạch ra một đường lửa, cú đấm sinh ra ngọn lửa hừng hực, chớp mắt nuốt chửng Lý Vân Tiêu. Mục Trinh giận dữ quát, Mục Bạch Phanh, dậu đổ bìm đao không phải là điều đáng tự hào đâu. Dựa pháp linh mục của Mục Trinh phát hiện Lý Vân Tiêu cực kỳ yếu ớt, không phải yếu mà là rỗng, tinh thần được hoàn toàn bị rút cạn. Mục Trăng nhíu mày, còn người có rút, lo Lý Vân Tiêu gặp chuyện. Tiếng nổ vang trời, lửa tàn ra, ánh sáng vàng hiện lên. Cú đấm của Mục Bạch Phanh bị nằm ngón tay như bóng vuốt của Lý Vân Tiêu đỡ lại. Tất cả trưởng lão giật mình kêu lên, cái gì? Ai cũng thấy rõ, Lý Vân Tiêu tinh thần mệt mỏi, biểu hiện của luyện khí quá độ, nguyên lực và thể lực tất nhiên bị ảnh hưởng nặng. Mục Trang khẽ kêu lên, À, khóe môi của lão cong lên, trái tim như vừa thả xuống, bộ dạng tràn đầy hứng thú. Mục Bạch Vành cũng chấn động, chợt nhớ tới đánh giá của Mục Trinh về đối phương, không dám khinh thường thêm nữa. Quyền thế không ngừng gia tăng uy lực, nhưng vẫn bị nằm ngón tay của Lý Vân Tiểu quá chặt, không tiến thêm được một chút nào. Mục Bạch Vành quát lớn, "Huynh hoang!" Đôi phải giơ lên đá một cú. Lý Vân Tiểu cười khẽ, hai ngón tay trái khép lại, điểm vào huyệt đạo trên chân của Mục Bạch Vành, quỳ xuống. Hai ngón điểm vào huyệt lạ, nhưng tay của Lý Vân Tiểu hơi đau, nhưng đập trúng gạch đá. Một vòng sáng bừng lên, Lý Vân Tiểu trợn mắt, chân giả. Mục Bạch Vành thét lớn, bà nội ngươi biết là chân giả. Chân trái xoay như roi, đá vào đầu của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu lùi ra sau, hai tay vùng lên hóa thành vô số biên ảnh. Bùm bùm vang lên liên tục, hai người lao vào nhau kịch chiến. Toàn là chiêu thức cứng rắn va chạm, không chút kỹ xảo. Mỗi lần va chạm đều tạo ra sóng khí cường đại lan rộng. Các trưởng đạo biến sắc, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu không ngừng thay đổi. Lý Vân Tiêu vừa đánh vừa lùi, tay chân của đối phương cực kỳ cường mãnh, như là vô số thiết chùy giáng xuống. Ban đầu thì Lý Vân Tiêu tưởng là hai chân giả, nhưng rồi phát hiện không phải, chân đã thật, nhưng khiếu huyệt đã được cải tạo đặc biệt, kim cương bất hoại, điểm yếu biến thành lợi thế. Chân pháp của Mục Bạch Vành càng đá càng nhanh, như là bão tố, phản ánh tâm trạng của chính hắn. Rất nhanh hai người chuyển tuyến ra ngoài đầu khác. Trên bầu trời hoàn toàn là dao động sóng khí. Nhiều đệ tử Mục gia đã đứng quan sát từ xa, biểu cảm đầy kinh hãi. Mục Bạch Vành thét lớn, chân như rìu đá xuống, có giỏi thì đừng có trốn. Chân phong hóa thành cầu vồng giữa không trung, uy thế kinh người. Lý Vân Tiêu cười nhạt, xoay người thụt lùi, trầm chọc nói, tại sao ta lại không trốn, chẳng thể đứng yên chờ người đá sao? Âm âm âm, cú đá bị hụt. Mục Bạch Vành tức giận đà hét, hai chân thì roi liên tục tung ra những cú đá điên cuồng. Lý Vân Tiêu âm thầm giật mình, nhận ra đây là một bộ trận pháp dựa vào tốc độ và sự hỗn loạn, nhìn như vô trật tự nhưng thực chất lại cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên Lý Vân Tiêu không hề hoảng loạn, ung dung đỡ từng đòn. Với thần pháp linh hoạt, mỗi bước đùi đều làm giảm lực tấn công, dù đâu thêm 300 hiệp nữa cũng không bị thua. Mục Trinh nhìn thấy, trong lòng vui mừng. Với nhãn lực của ông, đương nhiên nhận ra Lý Vân Tiêu đã ở thế bất bại. Các vị trưởng đạo khác cũng nhíu mày, từ đầu đến cuối chỉ có Mục Bạch Vành tấn công, còn Lý Vân Tiêu chỉ đỡ đòn. Nếu tính toán, Mục Bạch Vành đã thua. Con người của Mục Tràng co rút, nhìn chăm chú vào Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng vàng. Ông khẽ thì thầm, sao thần thông này giống bất diệt kim thân của Ngạo Trưởng Không quá. Trần pháp của Mục Bạch Vành càng lúc càng nhanh, đến lúc chỉ còn lại tan ảnh, những võ giả dưới vụ đế cao dài không thể bắt kịp bóng dáng của hai người, chỉ thấy ánh sáng vàng và bóng sáng lấp loáng. Mục Tràng không nhịn được nữa lên tiếng, Bạch Vành trưởng lão, dừng tay. Nhưng mà Mục Bạch Vành đã đánh đến cuồng loạn, cho rằng thấy đối thủ tinh thần lực đã cạn kiệt mà vẫn không gục. Ngay trước mặt người Mục gia, nếu thua thì còn thể hiện gì? Ta muốn giết người. Mục Bạch Vành như nhập ma, trần pháp đá mạnh hất đi phần tiểu văng ra. Một cái bóng sau lưng hắn chợt lóe lên, xuất hiện một khôi lỗi có vóc dáng giống hệt Mục Bạch Vành. Đôi mắt của Mục Bạch Vành tóe lửa, hai tay liên tục bấm pháp quyết. Khôi lỗi bên cạnh cũng thi triển ấn quyết, phối hợp ăn ý. Cuối cùng bốn trưởng chạm vào nhau, song quyền hợp nhất. Một vòng ấn lớn hiện ra trên bầu trời, ánh sáng vàng lan tỏa vô tận. Mọi người kinh hãi kêu lên, là thần thông cực mạnh của Bạch Vành trưởng lão, Thiên Cơ Ấn. Đây là át chủ bài cuối cùng của Mục Bạch Vành, chỉ kỳ sống chết mới thi triển. Có vẻ lão ta đã nổi giận đến mất đi lý trí. Mục Trắng tức giận đập bàn đứng dậy quát lớn, Mục Bạch Vành. Mục Bạch Vành mặt đầy sát khí nghiến răng nói, tổng trưởng đại nhân đừng ngăn ta, đợi ta giết hắn xong thì sẽ xin ngài xử phạt sau. Thiên Cơ Ấn khổng lồ hiện ra trên bầu trời, bao phủ cả một vùng đất trời. Đệ tử Mục gia ở xa xa cảm nhận được khí tức đáng sợ đó, sợ hãi lùi lại tránh bị ảnh hưởng. Trong đám người đó có một nam nhân tuấn tú, chính là Mục Phong Hòa. Cả nhìn hai người đang chiến đấu, sắc mặt tái nhợt. Lần đầu gặp nhau ở Hồng Nguyệt Thành, dù biết Lý Vân Tiêu có thiên phú xuất chúng, nhưng Mục Phong Hòa vẫn tự tin có thể chiến ngang tay. phần thắng chỉ có 50% đó, đó là nỗi nhục lớn với thiên tài như Mục Phong Hoa. Để vượt trội hơn so với đối phương, Mục Phong Hoa về Mục gia để bế quan khổ tu, hành hạ bản thân bằng cách tàn khốc nhất. Gã tin rằng lần gặp lại này, phần thắng phải trên 90%. Nào ngờ giờ đây cơ hội thắng chỉ còn là con số không. Đệ đệ của Mục Phong Hoa là Mục Phong Tuấn, mặt trắng bệch, liên tục dụi mắt, hoàn toàn không tin thiếu niên trước mặt là đối thủ năm xưa. Mục Trinh lo lắng đi vòng vòng. Nếu Lý Vân Tiêu bị thương thì Vũ Quyết chỉ còn 3 ngày nữa sẽ gặp nguy. Nếu Lý Vân Tiêu ở trạng thái đỉnh cao thì dù Mục Bạch Phanh có mạnh mấy, Mục Trinh cũng không lo. Cả liếc nhìn Mục Trang, thấy lão ta mặt mày âm trầm nhưng không lên tiếng ngăn cản nữa. Thiên cơ ấn khổng lồ trên bầu trời, đảo thông thiên, bắt đầu co rút. Lực lượng khủng bố dồn ép lại, năng lượng tinh thuần không ngừng cô đọng, cuối cùng thu nhỏ bằng cái bánh xe. Đây là cực hạn mà Mục Bạch Phanh có thể thu nhỏ đến. Hắn thét lớn, đi chết đi. Thiên cơ ấn giáng xuống. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Mục Bạch Phanh, khẽ cười nói, đừng tưởng chỉ có Mục gia mới có khổ lỗi, bản thiếu gia cũng có. Trán Lý Vân Tiêu lóe sáng, hồn lô tiểu kim cương bay ra, toàn thân màu hắc kim, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên hào quang chín sắc. Mục Trăng nhíu mày thất thành kinh hô, thần luyện cương. Mục Trinh trùng mình, mặt tràn đầy khiếp sợ. Một tia sáng lóe qua trong đầu Mục Trinh, cả hiểu ra tại sao Lý Vân Tiêu để tiêu hao tinh thần lực nghiêm trọng như vậy. Vừa lấy được cực bắc băng tinh đã luyện ra thần luyện cương. Tâm trạng của Mục Trinh vô cùng chấn động, như sóng vỗ không ngừng vào bờ, người chết trần tại chỗ. Nhưng không ai chú ý đến vẻ thẫn thờ của Mục Trinh. Việc công hết thần luyện cương của Mục Trang khiến mọi người dõi mắt chăm chú. Hồ lô tiểu kim cương lao đến trước thiên cơ ấn, ánh mắt co lại, tung ra một đòn kim cương quyền. Trên năm tay nổi lên phong vân, không gian bị lực quyền kéo xoay tròn, một đoàn hoạt trắng nhỏ lơ lửng trong đó. Tìm Mục Trinh đập nhanh, nhìn kỹ lại. Đoàn hoạt trắng nhỏ đó chính là chiêu thần thông khủng bố từng thấy tại Tuyết Chỉ Quốc, khi Đinh Bục Địch đối phó với Thái Sơ Chân Quyết của Phong Yếu Đi. Hồ lô tiểu kim cương lao thẳng vào thiên cơ ấn cùng với kim cương quyền. Trời đất rung chuyển như sụp đổ. Trên đảo thông thiên, tầng mây xoáy tung, một hố đen xuất hiện giữa không trung. Sương mù trên bầu trời bị đẩy ra vài dặm. Trong trung tâm chấn động, một bạch vanh căng thẳng nhìn về phía trước. Không biết Lý Vân Tiêu có còn sống không? Bỗng ánh mắt của một bạch vanh co rút, một bóng đen hiện ra trước mặt, nằm ngón tay bóp cổ ông sách lên cao. Mục Bạch Phanh nghe thấy tiếng xương cổ mình vỡ vụn, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Chỗ hiểm trên người ông được chế tạo đặc biệt, cổ họng còn cứng hơn kim loại, vậy mà giờ bị bọc nát. Mục Bạch Phanh vội điều khiển khôi lỗi bên cạnh tấn công, nằm ngón tay vươn ra, lưỡi đao sắc bén chém xuống. Hồ đô tiểu kim cương không tránh né, để mặc lưỡi đao chém vào mình rồi tung ra một đòn kim cương quyền. Bùm! Năm đầu ngón tay của khôi lỗi đứt lìa, quyền đánh trúng ngực khiến nó lõm sâu xuống, bị đẩy lùi mấy trượng. Mục Bạch Phanh hoảng loạn. Khối lỗi của lão dù là công thủ hay linh tính đều thua đối phương quá xa. Hồn lô tiểu kim cương đánh bật khối lỗi, đấm một quyền vào ngực Mục Bạch Phanh, đập nát toàn bộ xương sườn, nội tạng vỡ vụn, máu vào mảnh vỡ nội tạng phun ra. Khí thế và hơi thở của Mục Bạch Phanh tan biến, sự tự tin tan tành. Lão dường như con chó cụp đuôi. Rõ ràng hồ lô tiểu kim cương không định giết lão, chỉ đứng yên sau khi bóp nát cổ họng. Khuôn mặt gỗ của nó thỉnh thoảng lóe ra linh tính, nhưng nhìn chung vẫn chất phác. Sự ẩm năng lượng dần tan, bốn bóng người hiện ra trong không trung. Lý Vân Tiêu đứng yên tại chỗ, thậm chí không động đậy chút nào. Khối lỗ của Mục Bạch Phanh bị đẩy đôi mấy chục trượng, có dấu hiệu tổn thương. Giữa trung tâm là hồ lô tiểu kim cương và Mục Bạch Phanh sát nhau. Mục Bạch Phanh trông như già đi cả trăm tuổi, té ngồi, tay chân rũ xuống, mắt vô hồn. Tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên, có cả tiếng la hoảng hốt, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Mấy vị cao thủ của Mục gia từ lâu đã nhìn rõ tình hình, bọn họ rất chấn động, thở dài liên tục. Rồi sau đó, một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Mục Trang là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi. Hết tập 311.